Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 477, Hư Vô Tạo Vật. Nhất niệm sinh linh, Huyền Sơn thất tử, còn không mau tới giúp ta. Đối mặt với vị kia đến đây trắng trợn cướp đoạt chính mình ác thiếu. Không đúng, là đến đây khiêu chiến đệ tử Thái Bạch Tông. Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi cũng chỉ là nhìn hắn một cái, liền đã lười nhác nhiều phản ứng. Nàng cũng không cảm thấy một cái trúc cơ cảnh giới nho nhỏ tiên môn đệ tử đáng giá chính mình như lâm đại địch. Dù là nàng cũng đúng là tiên môn đệ tử nho nhỏ này trên thân nhìn ra một ít đạo uẩn thần bí, nhưng ở lúc này chính mình vẫn là không có tất yếu giao thủ với hắn. Chỉ cần ổn định trước mắt trận thế, Triều Tiên Tông một trận, cơ hồ là tất thắng không thể nghi ngờ. Cho nên nàng chỉ là miễn cưỡng quay đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thánh nữ đừng hoảng, chúng ta tới. Nghe được vị này Bạch U Nhi thánh nữ kêu gọi, nơi xa trong vương đình tiên quân kia, rất nhanh liền có vài tên cao thủ lớn tiếng đáp ứng. Vội vã bước trên mây mà đến. Cùng lúc đó, chung quanh Mộc Thi cũng giống như điên, gầm thét vọt tới, từng tầng ngăn ở nàng trước người, mà chính nàng thì là lần nữa khép hờ hai mắt, tiếp tục thúc dục trong tay cổ kiếm màu xanh biếc. Bộ dáng kia ngược lại dường như một loại thái độ khiêu chiến mình có thể, chỉ cần qua bên ngoài hai cửa kia lại nói, tiên môn tiểu đồ, sâu kiến đồng dạng, cũng dám phạm ta Triều Tiên Tông đệ tử. Trong vương đình tiên quân kia bảy người, người còn chưa tới, liền đã nghiêm nghị hét lớn. Sóng âm cuồn cuộn, như mây đen, thẳng hướng về Phương Quý nghiền ép xuống dưới. Trong bảy người, cũng có hai ba cái đều là kim đan. Khí cơ xâm nhiên đáng sợ. Người theo âm thanh đến, thanh âm truyền đến lúc, người cũng đến chỗ gần. Cùng lúc đó, bảy đạo sắc thái không đồng nhất cổ kiếm, xuyên qua hư không mà đến, thẳng chém về phía trong đám người Phương Quý. Hay a, bảy người này thật cuồng, nhìn ta thu thập bọn họ. Phương Quý gặp trong bảy người này, cũng có bốn cái trúc cơ, lập tức tới khí, bắt lấy trên tay áo trước muốn đánh. Phương Quý sư đệ, người chỉ chuyên tâm đối phó cái kia thành nữ thuận tiện. Những người này chúng ta giúp ngươi cản trở. A Khổ sư huynh vội vàng ngăn lại. Bên hông hồ lô rút ra cái nắp, một đám hỏa vân bay ra. Chân hắn đạp hỏa vân, mở ra phong ấn, một thân khí cơ lập tức trở nên không gì sánh được cuồn cuộn, thẳng hướng về kia giữa không trung bảy vị tu sĩ cản đi. Người còn chưa giao phong, đấm ra một quyền, liền thấy trong hư không gợn sóng đung đưa, quái lực xen lẫn, cái kia bảy vị kim đan liên thủ vọt tới chi thế, đều bị hắn chấn động đến cản trở một chút. Phương Quý quay đầu nhìn thoáng qua Triều Tiên Tông Thánh Nữ, lo lắng nói, ta lo lắng Khổ sư huynh một người ngăn không được. Nói còn chưa hạ thấp thời gian, liền nghe được anh đề gâu gâu kêu to. Thế mà cũng vọt tới giữa không trung, hướng về kia bảy vị kim đan cắn loạn. Nó dù sao cũng là chỉ thần thú, gần nhất lại ăn không ít đồ tốt, lúc này xông lên đi lên, thế mà cũng là uy phong lẫm liệt. A Khổ sư huynh xuất thủ, vốn là tuyệt không phải đồng dạng kim đan có thể so sánh. Lại thêm anh đề ở bên cạnh, ngược lại là thanh thế to lớn. Phương Quý đành phải vừa quay đầu đến, gặp Triều Tiên Tông thánh nữ kia trước mặt đã là từng tầng Mộc Thi. Đầu người lắc lư, chen tại phía trước nhất, đã hung thế cuồng thịnh, hướng về hắn đánh tới, lập tức lại tới khí, bắt lên tay áo nói, nhìn ta giáo huấn bọn hắn, những này cho chúng ta thuận tiện. Còn chưa kịp động thủ, Triệu Thái Hợp đã một đao đem vọt tới trước mặt Mộc Thi chém. Hướng về thi bầy phía sau Triều Tiên Tông Thánh Nữ nói, đối thủ của ngươi ở nơi đó. Cái này, ta sợ các ngươi không phải những quái vật này đối thủ. Phương Quý còn đang do dự lấy, cùng chung quanh chúng đồng môn thương lượng khẩu khí nói, mau đi đi, chung quanh nơi này liền giao cho chúng ta. Chúng đồng môn thực sự không muốn hắn nhiều lề mề, đều chăm miệng một lời khuyên hắn. Được rồi, được rồi. Phương Quý bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, không phải liền là một cái Triều Tiên tông thánh nữ sao? Lúc đầu vừa rồi vừa đối mặt, hắn liền muốn chọc giận thánh nữ kia, dẫn nàng xông lại, không nghĩ tới đối phương bình tĩnh như thế, cũng không để ý chính mình. Càng như vậy, càng cảm thấy thánh nữ này cũng không dễ đối phó, chỉ là bất đắc dĩ, hay là đạt được tay. Phi, một tiếng hướng trong lòng bàn tay phun, đem phía sau thiên tà long thương nắm trong tay, sắc mặt bỗng nhiên hung ác, một bước đạp đến giữa không trung, thân hình vượt qua một đám mộc thi, nghiêm nghị hướng về Triều Tiên tông thánh nữ kia quát to. Tiểu nương bì nhìn thương, bạch, cái kia chính chuyên môn tồi động cổ kiếm xanh biếc Triều Tiên tông thánh nữ Bạch U Nhi. Lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Phương Quý một chút. Siêu, siêu, Phương Quý không đợi thanh âm rơi xuống, liền tay trái giương lên, hai viên hạch đào đánh ra, chính là pháp bảo dùng ma sơn đồ vật tế luyện đi ra kia. Hai viên hạch tâm một tím một xanh, một là hỏa hành chi lực, bay ở giữa không trung, lập tức sáng lên kinh người ánh lửa, phía sau đi theo một hàng thật dài hỏa diễm, nhìn giống như là một đầu hỏa long đồng dạng. Một viên khác thì là tách ra một mảnh trắng là tả xương lạnh chi lực. Chưa rơi xuống đất, liền đã ở trên mặt đất hiện lên một tầng thật dày băng xương. A, Phương Quý vốn là vì để cho lừa dối, suy nghĩ thừa dịp nàng không chú ý, lấy trước hạch đào nện nàng lập tức, không nghĩ tới vừa ra tay này, chính mình cũng lập tức phát hiện có chút khác biệt. Hai viên hạch đào này một hỏa một xương, thủy hỏa chung sức, đồng thời xuất thủ đằng sau, đổ ẩn ẩn ám hợp âm dương chi đạo, có viện trợ cộng sinh chi ý. Bực này diệu uẩn, vốn là cần người thuật pháp tạo nghệ cực sâu mới có thể triển khai ra được. Chính mình lại như vậy nhẹ nhẹ xào xào liền làm được. Trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ. Âm dương đạo uẩn, âm dương đạo uẩn. Lúc trước hắn mượn liên đăng âm dương thái cực họa tu hành, trong thời gian ngắn liền đã cửu pháp đại thành, đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Đây vốn chính là một kiện cực kỳ thần dị sự tình. Nhưng bây giờ nhìn lại, chiếc đèn này cho người ta mang tới chỗ tốt cũng không chỉ như thế. Những người trên đường gặp quỷ gì kia, quả thật có chút bản sự a. Phương Quý giống như là trong lúc vô tình đẩy ra nào đó phiến thần bí cửa, trong lòng hơi có chút ngạc nhiên, ngược lại là bằng bạch nhiều hơn mấy phần lòng tin. Mà vị kia đang chuyên tâm tồi động cổ kiếm xanh biếc Triều Tiên tông thánh nữ, chợt phát hiện hai viên hạch tâm đập tới, trong lòng cũng là hơi kinh. Lúc đầu nàng gặp Phương Quý nói nhìn thương, lại đập hai cái hạch đào tới hành vi, trong lòng có chút trơ trẽn, cũng không thế nào đem hắn để ở trong lòng. Nhưng cảm ứng được trên hai viên hạch đào kia thần diệu đạo uẩn lúc, ngược lại không cho phép có chút nâng lên lông mày. Có thể bị Thái Bạch Tông chủ phái ra giết ta, quả nhiên có chút bản sự. Nghĩ như vậy đây, nàng cũng diệu thủ khẽ nhếch, thon dài giữa năm ngón tay bỗng nhiên nhiều mấy cây lá thông màu xanh. Ma sơn chi thần dị, chính là trên đời này phần độc nhất, mà lại thế gian ma sơn vốn là lấy bắc vực nhiều nhất. Tại trong ma sơn, như là huyết tinh, linh dược loại hình đồ vật không nói đến, thần dị nhất chính là trên ma sơn đản sinh một chút quỷ dị pháp bảo. Trong núi cỏ cây vốn là tục vật, không thể làm kiếm, cũng khó có thể nhập khí. Nhưng duy chỉ trong ma sơn lại sinh trưởng ra rất nhiều thần dị cỏ cây, sinh ra liền có thể luyện khí. Nói lớn chuyện ra cổ kiếm xanh biếc bây giờ thúc dục vô tận ma thi kia, nói nhỏ chuyện đi phương quý trong tay hai viên hạch đào. Đều là trong ma sơn này mọc ra, bất quá mặc dù đều là từ ma sơn hái đi ra, nhưng bởi vì lấy thủ pháp tế luyện khác biệt, bởi vì lấy sinh trưởng chi địa khác biệt, có thể là bởi vì lấy trời sinh chất liệu khác biệt. Những ma sơn dị bảo này, bạo phát đi ra thần uy từ cũng khác biệt. Cổ kiếm do ma sơn chỗ sâu động phủ trước cây nhỏ luyện được kia, đã là thế gian hiếm thấy dị bảo, nhưng không nghĩ tới, nữ tử này giữa ngón tay trong kia mấy cây không có ý nghĩa lá thông. Thế mà cũng đồng dạng thần uy khó lường, tại lá thông kia từ nàng giữa ngón tay bay ra thời điểm, liền đột nhiên bích hoa phóng đại, thế mà hóa thành từng miếng phi kiếm màu xanh lục, xen lẫn tung hoành, trong chốc lát hiện đầy toàn bộ hư không. Phương Quý đánh ra hai viên hạch đào, bị vô số kiếm ảnh kia chém qua, đã ngã tà phi đi sang một bên. Không chỉ có như vậy, trong đó mấy đạo kiếm khí sắc bén, càng là đột ngột xuất hiện, hiểm hiểm chém về phía Phương Quý mặt. Cái quỷ gì? Phương Quý kinh hãi, vốn là đối với Triều Tiên Tông thánh nữ này rất là kiêng kỵ. Lúc này càng là bị hù mồ hôi lạnh đều muốn chảy ra. Lá thông rất nhỏ nhẹ nhàng, lá thông hóa ra phi kiếm đồng dạng quỷ dị không hiểu. Khó lòng phòng bị, hắn giật mình phía dưới, không chút nghĩ ngợi, chính là một đạo huyền pháp đánh ra. Đúng là hắn bình thường tu luyện trong hoành tào cửu thiên vô địch bá huyền công đạo kia thái ất. Kim khí, giống, theo cách khác ấn cầm bốc lên, quanh người lập tức một trận vàng óng ánh quang mang. Sau đó tại trong tia sáng này, bỗng nhiên có một đạo tiếng hổ gầm vang lên, sau đó một trận hung phong, xen lẫn không gì ngăn được một cỗ khí thế hung ác. Xuất hiện một chốc, liền đã đem chung quanh không trung tung hoành màu xanh kiếm ảnh dễ như trở bàn tay đồng dạng phá vỡ. Sau đó thừa cơ mà đuổi, hung hăng hướng về Triều Tiên Tông thánh nữ nhào tới. Triều Tiên Tông thánh nữ kia sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng dậy xê dịch, bành, đạo kia bạch hổ hư ảnh, vọt tới nàng vừa rồi chỗ ngồi xếp bằng chỗ, nàng thân hình đã tránh ra, con hổ kia lại vọt tới trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành vô tận kiếm ý tiêu tán, mà mặt đất cũng đã xuất hiện một cái hố to, nhìn giống vô số phi kiếm đâm ra tới. Nàng cũng rõ ràng có chút giật mình, quay đầu nhìn một cái, vô ý thức quát khẽ, đây là pháp gì? Ngạch, Phương Quý chính mình cũng sửng sốt một chút, nghĩ thầm con hổ kia làm sao tới, nhưng thấy đối phương đã đặt câu hỏi, đành phải chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, đây là phương thị bí pháp, đại lão hổ, nhìn ngươi còn có cỡ nào thủ đoạn quỷ dị? Triều Tiên Tông thánh nữ Bạch U Nhi, chỉ coi hắn không chịu nói, sắc mặt lạnh lùng, trở lại một trường vỗ tới, một trường này đánh ra, giữa thiên địa, đột nhiên tối sầm lại, phảng phất không trung liệt nhật vào lúc này lập tức bị mây đen nuốt hết. Nhưng trên thực tế, ngẩng đầu nhìn lên trời, liền sẽ phát hiện liệt nhật kia còn êm đẹp tại. Chỉ là bị nàng một trưởng này đoạt đi quang mang mà thôi. Trong hư không đạo đạo tơ vàng lưu truyền, giống như là tất cả quang mang kia đều bị nàng một trưởng này dẫn động, buộc ở cùng một chỗ, thành cực đáng sợ sát ý. Suy, có một khối cứng rắn nham thạch bị tơ vàng kia đảo qua, lặng yên không một tiếng động, phân thành hai nửa, là nhật tự quyết bí pháp. Theo Triều Tiên Tông thánh nữ kia một trưởng vỗ ra, liền ngay cả cách đó không xa Tiểu Lý Nhi, đều bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Triều Tiên Tông ẩn nhẫn ngàn năm, lại hội tụ Bắc vực các đại tiên môn bí điển, dốc lòng thôi diễn, danh xưng đã đem cửu tự bí pháp thôi diễn đến cực hạn. Vị này Triều Tiên Tông thánh nữ, cũng không thể nghi ngờ đạt được cái này cửu tự bí pháp truyền thừa. Nàng lúc này vừa ra tay, quả nhiên không phải tầm thường, lại có thể đem liệt nhật quang mang mượn tới, buộc thành tơ vàng, đón gió vũ động, những nơi đi qua, sau bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn đáng sợ. Tiểu Lý Nhi nhận biết lợi hại, trong vô thức đều muốn xông lên hỗ trợ, chỉ là chùm sáng nhanh chóng biết bao, đã đuổi chi không kịp. Ông trời ơi, Phương Quý chính mình càng là dọa đến không rõ, cảm giác kim tuyến kia lúc nào cũng có thể sẽ đem chính mình cắt thành hai nửa giống như. Trong lòng dưới sự kinh hãi, đã theo bản năng cầm bốc lên pháp ấn, sau đó chỉ thấy chung quanh hắn thủy ý tràn ngập, sau đó khuynh khắc thành xương, bao phủ chung quanh mấy trượng phương viên. Bá bá bá, kim tuyến kia trong chốc lát chém tiến vào trong xương vụ, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người vào lúc này đều theo bản năng hướng nơi đây nhìn lại. Không biết trong đó, sau nửa ngày, xương vụ tán đi, liền gặp phía dưới thế mà không có Phương Quý thân hình. Ngược lại là thêm một cái thủy hình cự quy, trên mai rùa, còn có thể lấy nhìn thấy 7, 8 tung hoành vết cháy. Chính là kim tuyến chém qua vết tích. Bất quá kim tuyến này tuy là đủ để chém kim cắt ngọc, lại không có thể phá vỡ mai rùa. Đồng dạng núp ở quỷ quy phía dưới Phương Quý liền cũng không có bị kim tuyến này cho thuận thế phanh thây. Còn tốt, còn tốt, hắn thật tu luyện thành. Cách đó không xa Tiểu Lý Nhi nhìn thấy màn này mừng rỡ không thôi, vỗ nhẹ nhẹ lấy tim. Cái kia chẳng lẽ là, mà tại bên ngoài 3000 dặm, đang cùng Tú Tài uống rượu lão long chủ, vốn cho rằng này sẽ nhìn không đến cái gì đồ vật thú vị. Ngay cả Thái Bạch Tông chủ lúc này cùng Triều Tiên Tông đại trưởng lão ác chiến, đều không phải là rất có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú. Thế nhưng là tại hắn trong lúc vô tình một chút liếc về Phương Quý tiện tay phát huy ra pháp thuật, lúc lại không tự kìm hãm được đến ngồi ngay ngắn, mày nhăn lại, ánh mắt xuyên thấu hư không. Tú Tài cười không nói, chỉ là bưng rượu hướng trong miệng đưa đi, đuôi lông mày đều hình như có chút vui mừng. Đây cũng là cái gì quái pháp? Mà giữa không trung kia Triều Tiên Tông thánh nữ, nhìn thấy một màn này, cũng đã là nhíu chặt lông mày, tựa hồ không nghĩ tới mình đã thi triển trong môn tinh nghiên pháp môn chữ nhật đại trưởng lão chỗ thôi diễn đi ra lời hại nhất thần thông, thế mà lại còn bị đệ tử Thái Bạch Tông kia đón lấy. Thần thông của mình đã có thể xưng pháp loại này số 1, chẳng lẽ tiểu tử kia thuật pháp cũng có thể đạt tới trình độ này? Đây là pháp gì mà cự quy phía dưới Phương Quý lúc này cũng mạnh mẽ xem chui ra? Vừa rồi cảm giác mạng nhỏ treo tại một đường kia còn lưu tại trong lòng, để tâm hắn có sợ hãi, nhưng cùng người khác khác biệt chính là người khác sợ hãi, chiến ý biến mất, hắn vừa sợ sệt này, nhưng cũng trống rỗng sinh ra một cỗ chơi liều, hận hận hướng về Triều Tiên Tông thánh nữ kia nhìn thoáng qua, kêu lên, ta mẹ hắn nào biết được là pháp gì, lời này cũng không phải giả. Hắn bây giờ đạt đến trúc cơ đỉnh phong, cửu linh chính pháp quyển thứ 2, cũng tu luyện đến nơi cực, nhưng cùng hắn chính mình trước đó dự đoán, lại rất là khác biệt. Đây vốn là cực không hợp lý chỗ, nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng minh bạch nguyên nhân chỗ. Toàn bộ quá trình tu luyện, duy nhất vượt ra khỏi hắn nắm giữ phạm vi, chính là lúc ấy Tiểu Lý Nhi cho hắn nhỏ giọng chỉ điểm. Lúc đó hắn lúc đầu chỉ kém một đường, chết sống không đạt được đỉnh phong. Chính là bởi vì có Tiểu Lý Nhi chỉ điểm, mới xem như đột nhiên tăng mạnh, đạt đến cực hạn. Nhưng hắn pháp thuật, nhưng cũng tại quá trình này, xuất hiện một chút ngay cả hắn cũng dự kiến không kịp biến hóa. Mà trong tiếng hét vang, hắn cũng không khách khí nữa, đổ ập xuống, chính là một trận thuật pháp đánh tung. Đã ngươi muốn lộng chết ta, vậy ta liền trước giết chết ngươi. Phương Quý tính tình đã là như thế, vừa gặp nguy hiểm liền sợ, sợ liền nổi giận, nổi giận liền quên nguy hiểm. Ta giết chết ngươi, Triều Tiên tông thành nữ suýt nữa dùng pháp quyết chữ nhật lấy đi của mình mệnh. Phương Quý liền lập tức lấy nhật tự pháp đánh trả. Trong tiếng quát chói tai, thân hình bay cao hướng lên trời, bàn tay hơi nâng, từ phía dưới nhìn lại, khi thấy hắn bay cao thân ảnh, giống như tại nâng không trung vầng liệt nhật kia, mà cùng lúc đó, trên bầu trời vầng liệt nhật kia, tựa hồ càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, đã quang mang không gì sánh được chướng mắt, mà tại trong liệt nhật chói mắt kia, bỗng nhiên một tiếng khàn giọng kêu to, sau đó hai cái cánh lớn phân tả hữu triển khai. Trong liệt nhật, lại có một con vàng óng ánh tam túc ô nha bay ra, mang một thân liệt diễm, thẳng hướng Bạch U Nhi đánh tới. Không có sai, thấy cảnh ấy lão long chủ ánh mắt bỗng nhiên thâm trầm xuống dưới. Mặc dù là tại cùng Tú Tài nói chuyện, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn phía 3000 dặm bên ngoài chiến trường kia. Gàn từng chữ, hư vô tạo vật, nhất niệm sinh linh, đây là thuật pháp tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ này, bất quá chút cơ cảnh giới, liền đã ẩn có tượng này. Vừa nói chuyện, hắn đột nhiên nhìn về hướng Tú Tài, thấp giọng nói cho ta biết, hắn đến tột cùng là ai? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.